Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Suzer vs Băng Bảo Phượng Hoàng. Cùng Hãn Hải Thủy Yêu so sánh, Băng Bảo Phượng Hoàng tuy là hình thể nhỏ lại, thế nhưng lại thắng ở sở hữu một đôi vĩ đại cánh chim, có thể lăng không nhảy lên, thân thủ không gì sánh được mẫn tiệp linh hoạt, có thể rất khinh xảo mà tránh né Suzenu kiếm Tosuka lần lượt công kích. Cho nên, đồng dạng không thể lăng không bay lượn Suzenu, cùng có thể bay lượn chân trời Băng Bảo Phượng Hoàng kịch liệt đánh nhau, sẽ không có trước cùng Hãn Hải Thủy Yêu chiến đấu như vậy tùy ý buông lỏng. Lúc này đây Suzenu đối thủ, nhưng là tương đương chi linh sống. Muốn bắt lại nó dùng kiếm Tosuka hung hăng đả kích, thực sự tương đối khó khăn. Nhìn giữa không trung, phiến động vĩ đại cánh chim, lăng không bay lượn Băng Bảo Phượng Hoàng. Suzenu hai cặp vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong, ngôi sao chi mang kịch liệt lóe ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát ra kịch liệt rít gào, mà nối nghiệp tiếp theo tay phải giơ lên kiếm Tosuka, tay phải cầm lên bát xích kính, hướng phía Băng Bảo Phượng Hoàng, liên tiếp khởi xướng mạnh mẽ công kích. Cứ như vậy, Suzenu kiếm Tosuka, mỗi một lần nảy sinh ác độc rất mạnh đâm ra, sắp tới đem đâm trúng Băng Bảo Phượng Hoàng thân thể thời điểm, đều bị Băng Bảo Phượng Hoàng một con trai nhảy lên, tránh né mở ra, mà mỗi một lần Băng Bảo Phượng Hoàng vung lên lợi trào, phiến động to lớn cánh chim, muốn cào nát Suzenu đầu thời điểm, đều bị Suzenu tay trái, giơ lên bát chỉ kính, lần lượt mà cho ngăn cản tới. Trận này Suzenu cùng Băng Bảo Phượng Hoàng giữa kịch liệt chiến đấu, vẻ mặt rằng co thời gian rất lâu, song phương đại chiến trăm cái hiệp, đều là cân sức ngang tài, thắng bại khó phân. Cũng may hôm nay Lý Vô Ngạo cắn nuốt top 5 cái vĩ thú, trong cơ thể Chaka năng lượng khổng lồ đầy đủ, cũng có thể kéo dài điều khiển Suzenu cùng Băng Bảo Phượng Hoàng tiếp tục chiến đấu đi. Bất quá, làm Lý Vô Ngạo chứng kiến trước mặt, giữa không trung, cái kia tắm đầy trời hoa tuyết gió lạnh, đang dùng tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bích ngọc sắc cổ cầm. Nhẹ nhàng diễn tấu bắt đầu tuyệt vời dễ nghe cầm âm băng tuyết công chúa lúc. Thấy nàng một bên đánh đàn, điều khiển Băng Bảo Phượng Hoàng cùng mình chiến đấu, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Cái kia yêu nhã ung dung dáng vẻ, hiển nhiên là rất có dựa vào, ngược lại cũng không sợ Lý Vô Ngạo như vậy tiêu hao đi. Lý Vô Ngạo tâm lý liền lộp bộp một cực kỳ cảm giác không ổn, tự nhiên mà sinh, cái này cái gì băng tuyết công chúa, là không phải là có cường đại gì dựa, hoặc có lẽ là mạnh mẽ đại tuyệt chiêu, mới, chỉ có. Như vậy vân đạm phong khinh, bình tĩnh vô cùng cùng mình bỏ đi háo chiến. Không được, nơi này là ở tha hương nước Hán. Cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Ta không thể cùng nàng ham chiến. Muốn tốc chiến tốc thắng. Lý Vô Ngạo trong lòng suy tư trong chốc lát. Trong lòng chi, hiện lên một chút lo lắng. Đối với trước mắt cái này điều khiển Băng Bảo Phượng Hoàng lại có thể cùng mình Serinian Suzenu huyết kế giới hạn đánh nhau cái cân sức ngang tài băng tuyết công chúa. Trong lòng cũng sinh ra một chút kiêng kỵ ý. Amaterasu hỏa hoạn, Lý Vô Ngạo một tiếng cười khẽ. Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian toàn bộ triển khai. Một đạo rừng rực hắc sắc quang hoa lóe ra. Chợt. Xung quanh không gian bên trong, một nồng nặc lóe ra hắc sắc ánh sáng rực rỡ quỷ dị hỏa mầm. Lăng không nổi lên, sau đó ở Lý Vô Ngạo vĩnh hằng mang Gekio Seragon thao túng chi. Hướng phía trước mặt Băng Bảo Phượng Hoàng, rất mạnh xung kích tới. Hera Hera, rừng rực quỷ dị hắc sắc ngọn lửa. Lăng không xuyến di chuyển trong lúc đó. Phát ra ma sát không khí lúc nóng cháy thanh âm. nghe không gì sánh được được chói tai, mà trong đó, tự nhiên cũng ẩn chứa địch nổi hết thảy phá hư phá hủy lực. Giữa không trung, khắp nơi thiên tuyết hoa vung vãi mà, nhưng khi gần rơi xuống băng tuyết công chúa thân thời điểm, đều là quỷ dị thiểm lược lái đi, tựa hồ cũng có linh tính, rất sợ mạo phạm vị này băng tuyết công chúa giống nhau. Đồng thời, cắt bầu trời mênh mông lạnh thấu xương gió lạnh, cũng là như vậy, lúc này đem thổi tới băng tuyết công chúa thân thời điểm. Đều là quỷ dị cải biến phương hướng, rời đi, không dám mạo hiểm phạm vị này băng tuyết công chúa Yukiko. Giờ khắc này, thấy Lý Vô Ngạo, thi triển ra Seragon huyết kế giới hạn một trong Amaterasu hỏa hoạn. Băng tuyết công chúa cái khăn che mặt chi tịnh lệ trong suốt trong mắt sáng. Cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái này Uchiha bộ tộc năm đó hoành hành ngày trí cường huyết kế giới hạn. Ngay cả nàng cũng không thể đơn giản không nhìn. Nhẹ nhàng thu hồi vỗ về chơi đùa cầm huyền tinh tế tuyết bạch ngọc trì. Băng tuyết công chúa khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đón lấy. Nàng chính là lăng không hư hoa, hai tay kết ấn, thanh thúy xinh đẹp, giống như tiếng trời một dạng ngâm khẽ tiếng, cũng là tự của nàng ân đào ngọc trong miệng, chậm rãi truyền vang mở ra, băng thuẫn băng chi cực hạn phòng ngự, ở băng tuyết công chúa tiếng này ngâm sướng sau khi truyền ra, mãn không chi trung nguyên trước phiêu đãng không chỉ hoa tuyết, cũng là đột nhiên ngừng đến. Lạnh thấu xương hiu hiu gió lạnh, cũng là thình lình tĩnh, một cực kỳ mạnh mẽ kịch liệt băng thuộc tính chakra năng lượng. Tự băng tuyết công chúa hai tay của lòng bàn tay trong lúc đó, cuộn trào mãnh liệt cổn đáng ra, từng đạo mạo hiểm hàn khí nồng đậm quang hoa, đã ở thần tốc xoay tròn ngưng tụ, cái này nhất phương thiên địa giữa nhiệt độ, cũng là theo băng tuyết công chúa phen này động tác. Lại một lần nữa chợt hàng, hầu như hạ xuống linh 20 độ C, ngay cả Lý Vô Ngạo thi triển vĩnh hằng Mangekyo Sharingan triệu hoán ra Susanoo. Cũng là vào thời khắc này, bị hàn khí sở đông lạnh, mà không nhịn được đánh một tiếng rùng mình. Ngay sau đó, ở băng tuyết công chúa ngón tay ngọc nhỏ dài thao túng chi. Này cổ cực đoan mạnh mẽ băng thuộc tính chakra năng lượng. Trải qua một series xoay tròn ngưng tụ sau đó, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn băng tinh quang cầu. Cái này băng tinh quang cầu, trong suốt huỳnh lượng, tuyết trắng linh lung, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, mỹ lệ không gì sánh được, mà giữa không trung, cái kia lúc này đang ở kịch liệt phiến động vĩ đại cánh chim. Vây quanh Susanoo không ngừng xoay quanh xoay tròn. Lúc nào cũng tránh né Susanoo Amaterasu lớn hỏa công đánh băng bảo Phượng Hoàng. Cũng là ở Amaterasu hỏa hoạn như vậy có mục tiêu cấp tốc truy kích chi. Mệt đến ngất ngư, hơi thở hổn hển, to lớn mỏ chim chi, đều hiện ra một chút mồ hôi hột tới. Mắt thấy Amaterasu hỏa hoạn một lớp công kích, lại vội vã đến, phối hợp Susanoo kiếm Tosuka tuyệt đối công kích. Băng bảo Phượng Hoàng cái này một đã không có băng tuyết công chúa đánh đàn tấu nhạc chakra sóng âm. Chống đỡ, cũng là trở nên có chút hư nhược rồi. Đang muốn kích động vĩ đại cánh chim cấp tốc lui lại trong lúc đó. Đã thấy bối hậu thiên tế chi, một cái to lớn băng tinh quang cầu, lăng không hàng qua đây. Sau đó, một con trai đem nhào tới Amaterasu hỏa hoạn bao trùm chắc chắn. Không chờ băng bảo Phượng Hoàng làm ra phản ứng, hậu phương băng tuyết công chúa, lại một lần nữa vỗ về chơi đùa cầm huyền, bắn lên cầm đến, cái kia từng đạo yêu nhã thanh sáng cầm âm hòa lẫn băng tuyết công chúa chakra. Lại một lần nữa truyền vang mà đến, tiếp thu ở đây cổ to lớn cầm âm chakra năng lượng bổ dưỡng. Băng bảo Phượng Hoàng lại một lần nữa khôi phục lại khí lực. Lăng không phiến động vĩ đại cánh chim, vẽ ra một đạo tuyết bạch sắc đường vòng cung,